Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào huyền qua chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bố không sao, chưa chết được ngay đâu. Hàn Tại Dần cố nặn ra một nụ cười, thế nhưng lại phải cắn răng đứng dậy, lại đứng chắn trước mặt Hàn Tuyết. Ha ha, tay trái của ông bị gãy rồi, lá lách cũng xuất huyết nhẹ. Tôi khuyên ông mau chóng đi điều trị đi thì hơn. Thu Lam lạnh nhạt nói. Cô ta vừa dứt lời, Hàn Tuyết liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hàn Tại Dần xua xua tay, nhìn Thu Lam trầm giọng nói. Làm thế nào cô mới tha cho con gái tôi? Tôi quỳ xuống trước cô được không? Nói rồi, Hàn Tại Dần liền quỳ gối trước Thu Lam. Cô ta mặt lạnh như tiền, xong cũng không để ý tới ông ta mà nhìn về phía Hàn Tuyết. Cô đã đồng ý với tôi rồi. Nếu nuốt lời thì đừng trách tôi không khách khí. Không được, tôi quỳ. Hàn Tại Dần quỳ xuống. Hàn Tuyết thấy vậy, vội nắm lấy cánh tay, đưa ông ta đứng dậy. Tiểu Tuyết, bố quỷ là sẽ không sao cả, con đừng can bố. Hàn Tại Dần sốt sắng, tưởng Hàn Tuyết không chịu được đả kích này. Bố, đứng dậy đi, quỷ cũng không có tác dụng gì đâu, bố phải mau chóng tới bệnh viện mới được. Hàn Tuyết nghẹn ngào nói. Cô có thể nhìn ra Hàn Tại Dần đang rất đau, trên trán ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Hàn Tuyết, bố không sao, vẫn trụ được. Hàn Tại Dần cắn răng. Hàn Tuyết liền đỡ cánh tay ông ta, nâng ông ta đứng lên. Hàn Tại Dần đã bị thương, tuy cắn răng chịu đựng nhưng do mất sức quá nhiều nên Hàn Tuyết phải gắng sức lắm mới đỡ ông ta lên được. Hàn Tuyết nhìn Thu Lam. Tôi sẽ đi với cô, nhưng tôi cầu xin cô trị thương cho bố tôi. Sư phụ tôi cũng không phải thầy thuốc, dựa vào đâu mà chữa trị cho chị? Cô gái cao giọng nói. Nếu cô không đồng ý, có chết tôi cũng không đi cùng cô. Hàn Tuyết không để ý tới lời cô à kia mà nhìn thẳng về phía Thu Lam. Thu Lam lãnh đạm cười một tiếng, lấy từ trong túi mình ra một bình ngọc, rồi từ trong đó đổ ra một viên đan dược màu ánh kim. Kim sang dược? Sư phụ, cái này đắt quá. Cô gái kinh ngạc nói. Người đàn ông cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Thu Lam lại dùng kim sang dược. Đây là phương thuốc dùng tinh túy của các dược liệu quý để luyện thành. Nghe nói tinh chất nhân sâm trộn lẫn trong đó cũng phải trên 200 năm tuổi. Thu Lam chìa tay ra nói. Đây là kim sang dược, đưa cho bố cô uống, vết thương của ông ấy sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng nửa tháng. Hàn Tuyết nhìn viên thuốc màu ánh kim, vẻ mặt tỏ rõ sự khó nói. Trong nửa tháng có thể khỏi hoàn toàn sao? Hàn Tại Dần còn đang bị gãy một cánh tay kìa. Tục ngữ có câu gãy xương cũng phải trăm ngày mới lành, làm sao trong nửa tháng có thể bình phục lại được chứ? Hàn Tuyết thầm nghĩ, chắc chắn Thu Lam đang lừa cô. Chị không tin hả? Cô gái giọng trầm biếm nói. Đây là kim sang dược đấy, là thứ đắt nhất của chỗ chúng tôi, người bình thường không mua được đâu. Lúc này chị nên tỏ ra biết ơn thay vì nghi ngờ như thế đấy. Đây không phải là đùa của cô, hy vọng cô ngậm mồm lại. Cô không nói, không ai bảo cô bị câm đâu. Người bằng đất sét còn biết giận, nữa là Hàn Tuyết. Cô gái này liên tục lải nhải khiến Hàn Tuyết cảm thấy rất phiền, cho nên Hàn Tuyết liền lớn tiếng nạt lại. Chị láo vừa chứ? Kim Yến Nhi, im miệng lại cho sư phụ. Cô gái đang định xù lông, thế nhưng Thu Lam đã ngắt lời cô ả. Ả không cam tâm, chỉ hừ một tiếng, sau đó không nói gì. Hàn Tuyết nhận lấy viên thuốc rồi đưa vào trong tay Hàn Tại Dần. Bố, uống đi, cô ta muốn giết chúng ta thì đơn giản lắm, nên không cần phải dùng tới thủ đoạn này. Tiểu Tuyết, không cần, bố có thể cầm cự được. Hàn Tại Dần lo lắng, vì uống viên thuốc này rồi cũng đồng nghĩa với việc Hàn Tuyết phải đi cùng Thu Lam. Bố, còn không uống bố sẽ không trụ được nữa đâu, cả ba chúng ta không ai giữ được mạng, bố cứ uống đi. Hàn Tuyết kiên quyết nói. Vừa rồi trong lúc Thù Lam nói ra ba chữ không khách khí, Hàn Tuyết đã nhìn ra sát ý trong đôi mắt lạnh lẽo của cô ta. Trực giác của cô mách bảo nếu như cô còn kiên quyết không đi, Thù Lam có thể sẽ làm căng lên, mà cả Hàn Tại Dần và Hàn Tử Di đều không chịu được những đòn tấn công của cô ta. Cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Lè má lè mè, Thù Lam mất kiên nhẫn, tung ra một luồng khí kình, kim sang dược liền bay vào trong miệng ông ta, sau đó rơi xuống bụng. Được rồi, thuốc cũng uống rồi, bây giờ đi cùng chúng tôi. Thù Lam nhìn Hàn Tuyết, lãnh đạm nói. Tôi gọi cuộc điện thoại, rất nhanh, 3 phút thôi. Hàn Tuyết cũng mặc kệ Thù Lam có đồng ý hay không, liền lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phàm. Thế nhưng, điện thoại luôn vang lên thông báo máy bận và không có ai nhấc máy. Hàn Tuyết không cam tâm, lại gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng vẫn không có ai nghe. Này, chị cũng đừng có quá đáng như thế có được không hả? Chúng tôi đợi chị cũng lâu lắm rồi đấy. Kim Yến Nhi lại gọi với. Được rồi, bây giờ chắc không còn yêu cầu gì nữa đúng không? Thù Lam cũng đã hết sạch sự kiên nhẫn, nên giọng nói cũng không còn nhẫn nại như trước. Được rồi, không sao rồi. Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu rồi nói. Không gọi được cho Diệp Phàm, cô muốn nói lời từ biệt cũng không còn cơ hội. Vì cô cảm thấy có chút bất an với thế giới khác mà Thù Lam vừa nói tới, cô sợ cô sẽ bị mang tới một hòn đảo hoang ngoài biển. Nếu thật như vậy, thì cho dù Diệp Phàm có muốn tìm cô, cũng sẽ rất khó. Chị thật sự phải đi với bọn họ sao? Hàn Tử Di nói, nước mắt lã chã tuôn rơi. Không phải khóc, còn khóc nữa là không sinh đâu. Hàn Tuyết gượng cười, khóe mắt đỏ hoe mà gạt nước mắt. Lớn rồi mà còn khóc nhè, thật mất mặt. Kim Yến Nhi giọng coi thường nói. Liên quan gì tới cô chứ hả? Cô không nói thì sẽ chết hả? Hàn Tử Di liền gào lên, hận một nỗi không thể nhổ vào mặt cô ta. Hàn Tử Di rất ghét cô gái còn ít tuổi này. Cãi nhau với cô thật không đáng, đúng là đồ khóc nhà trẻ thiêu. Kim Yến Nhi coi thường ra mặt. Tử Di, không phải để ý tới cô ta. Hàn Tuyết ôm chầm lấy Hàn Tử Di, sau đó liền tới ôm Hàn Tại Dần, nước mắt cứ thế trào ra. Cũng không phải sinh ly tử biệt, khóc cái gì cơ chứ, thật không hiểu nổi mấy người. Chẳng trách tại sao lại yếu xìu như vậy, chẳng khác nào mấy con gà con. Kim Yến Nhi bĩu môi, lần này đến cả Thù Lam cũng thấy phiền. Kim Yến Nhi thấy Thù Lam không vui, liền đi tới làm nũng. Sư phụ, con không nói nữa, sư phụ đừng giận mà. Con chỉ không vừa mắt bộ dạng của bọn họ. Sư phụ mạnh như vậy, người ta còn phải cầu xin được làm đệ tử của sư phụ. Cô ta lại lấy hết lý do này tới lý do khác lần khất. Không cảm ơn thì thôi, còn nói những lời khó nghe. Được rồi, sư phụ tự biết. Thù Lam nhìn Hàn Tuyết, trong lòng có chút kỳ vọng, thu nhận Hàn Tuyết làm đệ tử. Cô ta sợ mình không có đủ tư cách. Bố, Tử Di, hai người nói với Diệp Phàm, nhắc anh ấy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, con sẽ trở về tìm anh ấy. Hàn Tuyết ứa nước mắt xua tay, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại. Thế nhưng Thu Lam có thể xuất hiện ở đây thì Hàn Tuyết cũng tin một ngày nào đó cô cũng có thể trở lại, cho dù hiện tại có phải đi tới một hòn đảo xa xôi vạn dặm. Tiểu Tuyết, chị. Hàn Tại Dần trong mắt đỏ hoe, Hàn Tử Di cố gắng không khóc. Hàn Tuyết vừa đi về phía Thù Lam vừa ngoái đầu lại nhìn. Bố làm sao vậy? Bố đừng dọa con, bố đừng dọa con mà. Hu hu hu. Hàn Tuyết vừa đi chưa tới 10 phút, Hàn Tại Dần liền ngã lăn ra đất, miệng trào máu tươi. Hàn Tử Di hoảng sợ bật khóc. Hàn Tại Dần ngã vật xuống đất, miệng trào máu tươi. Hàn Tử Di quỳ bên cạnh ông ta gào khóc. Bố đừng dọa con, đừng dọa con, hu hu hu. Hàn Tử Di sợ tới mức tay chân long ngóng. Hàn Tại Dần ho dữ dội, máu tươi cứ thế trào ra. Hàn Tử Di vội tìm điện thoại, theo bản năng gọi vào số của Hàn Tuyết. Bên này Hàn Tuyết đang ra bước đi theo Thù Lam, đột nhiên điện thoại của cô reo lên, mở ra thấy là số của Hàn Tử Di. Cô chần ngón tay chuẩn bị bắt máy thì một bàn tay thon dài ấn lên tay cô. Tiểu Tuyết, nếu như vậy thì chia bằng cùng đón em gái cô cùng đi. Thù Lam lạnh nhạt nói. Hiển nhiên là cô ta rất không vừa lòng. Người mà Thu Lam cô ta thừa nhận, ai ai cũng hết lòng cảm kích. Chỉ có Hàn Tuyết là có quá nhiều chuyện quấn thân, thậm chí còn phải vừa đe dọa vừa dỗ ngọt, đối phương mới bằng lòng đi cùng cô ta. Sư phụ nói đúng đấy. Kim Nguyễn Nhi lập tức tiếp lời, sau đó bất ngờ đưa tay giật lấy điện thoại của Hàn Tuyết. Một tay Hàn Tuyết bị Thu Lam giữ không cử động được, một tay nắm chặt điện thoại, nhưng tốc độ và sức mạnh của Kim Yến Nhi vượt xa cô. Chỉ trong tích tắc, điện thoại đã rơi vào tay Kim Yến Nhi. Trả điện thoại cho tôi! Hàn Tuyết hét lên, giọng nói gấp gáp vô cùng. Thứ này ở chỗ các chị rất dễ liên lạc với nhau, nhưng lại hay làm phân tâm, để tôi giữ giúp chị. Kim Yến Nhi nói xong, liền lật qua lật lại nhìn vài cái, rồi bỏ vào túi của mình. Trả điện thoại cho tôi! Sao cô bất lịch sự thế? Hàn Tuyết la lớn, tức tối đỏ gay mặt mũi. Thu Lam lúc này cũng buông Hàn Tuyết ra. Hàn Tuyết với tay về phía Kim Yến Nhi, nhưng Kim Yến Nhi thoăn thoắt như chim én, bật chân vài cái đã lui về sau mấy mét. Hàn Tuyết không thể đuổi kịp. Chị đuổi theo tôi đi, đuổi kịp thì tôi sẽ trả món đồ này cho chị. Lêu lêu lêu. Kim Yến Nhi cầm điện thoại vừa lắc vừa chạy. Hàn Tuyết không ngừng đuổi theo, nhưng vẫn bị cách một khoảng. Thu Lam không ngăn cản Kim Yến Nhi, đôi môi cong lên nụ cười đầy hàm ý. Bên này, Hàn Tử Dí không gọi được cho Hàn Tuyết, không có ai nghe máy. Cô mới nghĩ ra là phải gọi cấp cứu, mà Hàn Tại Dần giờ đây đã không còn ho ra máu nữa, mà rơi vào trạng thái hôn mê. Bố, bố đừng ngủ, nhìn con đi. Hàn Tử Dí ôm Hàn Tại Dần oà khóc. Cô là một cô nhóc vẫn còn đi học, nào đã trải qua tình cảnh này. Rất nhanh, Hàn Tử Dí lại nghĩ tới Diệp Phàm, vội gọi cho Diệp Phàm. Gọi liền lúc ba cuộc nhưng cũng không có ai nghe. Một cô gái như cô chỉ có thể bất lực rơi nước mắt. Thời khắc này, Hàn Tử Dí cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi. Tại Lăng Tiêu Sơn, thành phố cảng, nhóm Diệp Phàm chuyển hết đồ vật quý giá của Lăng Tiêu Sơn đi, sau đó liền cho một mồi lửa thiêu rụi tòa nhà chính của Lăng Tiêu Sơn. Đi thôi, toàn thắng trở về. Ha ha ha, chúng ta gọi là gì nhỉ? Cấp của người giàu chia cho người nghèo. Ha ha ha. Âu Dương Hải cười to, sau đó lái xe rời khỏi đó. Cùng lúc này, tin tức mà bọn họ cố tình truyền ra rằng thế lực luyện võ lớn nhất của thành phố cảng là Lăng Tiêu Sơn đã bị tiêu diệt. Ánh lửa ngập trời, máu tươi đầy đất đang được lưu truyền. Thánh Môn, đó là thế lực gì? Sao chưa từng nghe nói tới? Cờ đen chữ đỏ, chỉ khác hai từ Thánh Môn, nhìn có vẻ rất oai phong, nhưng chưa từng nghe nói tới. Đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là Thánh Môn này có liên quan gì tới Diệp Phàm không? Đúng đấy, Diệp Phàm với Lăng Tiêu Sơn có thù không đội trời chung. Tuy không nghe thấy phong phanh về Diệp Phàm, nhưng Thánh Môn này đột nhiên tiêu diệt Lăng Tiêu Sơn, đúng là làm người khác cảm thấy bất ngờ. Thánh Môn đột nhiên xuất hiện làm mọi người bàn tán xôn xao. Vào thời điểm này mà tiêu diệt toàn Lăng Tiêu Sơn, hơn nữa còn gây ra thảm họa diệt môn lớn như vậy, mọi người đều nghi ngờ Thánh Môn có liên quan tới Diệp Phàm. Dù sao thì đối với một thế lực làm chủ thế giới ngầm ở thành phố cảng, từng làm vô số điều ác, nói bị diệt môn thì ít nhiều cũng thấy hơi thái quá. Nếu nói không có thâm thù đại hận bên trong thì mọi người đều khó mà tin được, nhưng nếu nói là Diệp Phàm làm thì cũng không thể tin được. Thánh Môn thần bí được lan truyền một cách nhanh chóng, đến Liên Minh Võ Đạo, thống lĩnh của giới võ đạo cũng biết được tin. Thực sự thời gian Thánh Môn xuất hiện quá trùng hợp, phong cách hành xử thì cực kỳ ngang ngược. Không biết đã qua bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thảm án diệt môn rồi. Tỉnh Trung Nguyên, Hoa Hạ, Liên Minh Võ Đạo trú ngụ tại nơi này, cách một ngọn núi là Thiếu Lâm Tự, đứng đầu về Thiền Tông. Trong đại sảnh của Liên Minh Võ Đạo, mấy người có khí tức mạnh mẽ đang ngồi bên trong. Thánh Môn này xuất hiện bất ngờ quá. Các ông có ai biết đến không? Đã từng gia nhập Liên Minh Võ Đạo của chúng ta chưa? Một người có khí tức thâm hậu lên tiếng hỏi. Tôi vừa cho người điều tra rồi. Thánh Môn này như chui từ trong đá ra vậy, không thể điều tra ra tung tích gì. Một người đàn ông mặc đồ đen cầm tài liệu nói. Vậy thì thật kỳ lạ. Tuy Lăng Tiêu Sơn kia rất nhỏ, nhưng cũng là thế lực lớn nhất ở thành phố cảng. cũng là thành viên của Liên minh Võ Đạo chúng ta. Giờ bị một thế lực không rõ danh tính tiêu diệt, chúng ta nhất định phải tìm ra lời giải thích. Không sai, tôi nghĩ nên cho người đi điều tra. Nếu thánh môn này bằng lòng gia nhập thì có thể đưa ra trừng phạt nho nhỏ rồi coi như xong. Nếu ngoan cố phản kháng thì giết chết luôn. Một người đàn ông trung tuổi bình tĩnh nói. Ngoài ra, tiện thể điều tra xem thánh môn có liên quan gì tới Diệp Phàm không. Dù sao thì thời gian xuất hiện quá là trùng hợp. Tôi thấy được đấy, vậy thì cho người đi điều tra đi. Tôi cũng đồng ý. Không ít người đều đồng ý. Người đầu tiên lên tiếng lại nói. Được, vậy thì để Lưu Tranh dẫn người đi kiểm tra rõ ràng. Lúc sau, một cậu trai trẻ đi vào, hắn mặc áo vải màu đen, đó chính là Lưu Tranh, đội trưởng đội thực thi pháp luật thứ 7 của Liên minh Võ Đạo. Lưu Tranh, cậu đưa người đi điều tra chuyện về thánh môn, nếu mà gia nhập được thì gia nhập, không được thì diệt sạch. Lưu Tranh tuân lệnh. Lưu Tranh ôm quyền nhận lệnh, rồi tiếp lời. Nếu gặp ma đầu Diệp Phàm ở thành phố Cảng thì sao? Thì cậu hãy thoải mái phát huy. Lưu Tranh cười nói. Lưu Tranh đã rõ, nhất định sẽ không để các vị trưởng lão thất vọng. Lưu Tranh lùi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười rét căm căm. Hắn chính là người xếp thứ 10 trong bưu bảng. Diệp Phàm đã 5 lần 7 lượt khiêu khích uy nghiêm của Liên minh Võ Đạo, đúng là đáng chết. Lần này hắn phải dùng quyền cước đấm vỡ đầu Diệp Phàm. Thành phố Cảng, đến tận khi trở về, Diệp Phàm mới cầm điện thoại, phát hiện hết pin, liền vội vàng đi cắm sạc. Màn hình sáng lên, từng thông báo hiển thị trên màn hình. Diệp Phàm thấy mới nhất là điện thoại từ Hàn Tuyết và Hàn Tử Di, sắc mặt tức khắc tái đi. Trong thời gian ngắn mà đã gọi nhiều cuộc như vậy, hẳn đã có chuyện xảy ra. Thế nhưng anh gọi cho Hàn Tuyết mấy cuộc liền, đều không có ai nghe. Sau đó anh mới gọi vào số của Hàn Tử Di. Không đến 5 hồi chuông đã có người nhấc máy. Anh Dê, cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi. Anh mau cứu bố. Trong bệnh viện Hòa Nhân số 1 ở thành phố Thanh Hải, Hàn Tử Di ngồi trong hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, khóc nức không thành tiếng. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng gọi lại cho cô. Có quỷ mới biết mấy tiếng này cô đã trải qua nhiều thế nào. Ở đầu dây bên kia, Diệp Phàm cau chặt mày, vội vàng lên tiếng an ủi. Tử Di, có chuyện gì? Em bình tĩnh lại trước, nói rõ anh nghe. Bây giờ bố đang ở trong phòng phẫu thuật, không rõ sống chết. Hàn Tử Di vừa nói vừa ngại ngào. Sao lại như vậy? Chị em đâu? Sao không liên lạc được? Chị bị bắt đi rồi, không ở đây. Soạt, khí tức mãnh liệt liền bùng phát. Hàn Tuyết bị bắt, sao có thể chứ? Bọn họ tới Hồ Thanh Hải để chơi và nghỉ dưỡng. Theo lẽ thường thì không có ai quen biết gì bọn họ. Sao lại có người đến bắt cóc họ chứ? Hơn nữa, anh vừa mới giết chết Ngô Trạch và Hà Khôn, thông báo với toàn giới võ đạo. Muốn động tới anh thì thoải mái, nhưng không được động vào người thân bạn bè của anh. Mới một ngày mà thôi, ai dám làm chuyện đó? Từ gì? Rốt cuộc là ai bắt chị em đi? Còn em... Tuy Diệp Phàm nổi cơn thịnh nộ, nhưng vẫn chưa mất hết lý trí. Nếu bắt cóc thì sao lại chỉ bắt một mình Hàn Tuyết? Nói đúng ra thì chị em không phải bị bắt đi. Một người phụ nữ nói muốn nhận chị ấy làm đồ đệ, sau đó gặp phiền phức lớn. Chị vì cứu chồng em nên đồng ý đi cùng người phụ nữ đó. Chỉ có bố là bị thương, phải uống rất nhiều thuốc của cô ta. Hàn Tử Di mếu máo, câu được câu trăng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sắc mặt Diệp Phàm u ám. Hàn Tuyết không tính là bị bắt cóc, nhưng thủ đoạn của đối phương cũng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Em gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đi chuyến bay sớm nhất. Bảo bác sĩ tận lực cứu chữa, đừng lo về vấn đề tiền bạc. Diệp Phàm dặn dò vài câu rồi tắt máy. Mấy người Linh Hồ Uyển Nhi đứng bên cạnh anh. Diệp Phàm, sao thế? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. Tiểu Tuyết bị một người bắt đi làm đồ đệ rồi. Bố vợ của tôi bị thương nặng, đang làm phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Tôi phải đến Thanh Hải ngay lập tức. Vậy tôi đi cùng. Linh Hồ Uyển Nhi nói luôn. Anh, em đi cùng anh. Âu Dương Ngọc Quân cũng lập tức lên tiếng. Không cần, mọi người tiếp tục hồi phục sức khỏe. Chủ yếu là bố vợ tôi vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Diệp Phàm lắc đầu cự tuyệt, không cần phải đưa tất cả mọi người đi cùng. Sau đó, Diệp Phàm chọn mấy đồ dùng cho chị thường trong đống chiến lợi phẩm của Lăng Tiêu Sơn. Diệp Phàm, tôi kiểm tra rồi, chuyến bay sớm nhất đến Thanh Hải cũng phải 4 tiếng sau mới có. đến lúc đó có thể sẽ muộn một chút. Linh Hồ Uyển Nhi cầm điện thoại bảo, không được, 4 tiếng chắc chắn không kịp. Diệp Phàm cau mày, nếu lúc này có máy bay riêng trực tiếp bay đến đó thì tốt biết mấy. Chỉ có điều anh đang nghĩ đến những người mình quen biết, xem có ai có máy bay riêng không. Diêm Thiết Sơn. Trong đầu Diệp Phàm hiện lên một người. Diêm Thiết Sơn là chủ của công ty khai thác mỏ Tây Sơn. Là chủ hầm mỏ, Diêm Thiết Sơn có đầy đủ đặc điểm của một ông chủ hầm mỏ nên có. Chân thành, hào phóng trong tình bạn, thích phô trương khoe của. Anh nhớ rằng Diêm Thiết Sơn có 3 chiếc trực thăng, nhưng liệu có máy bay công vụ hay không thì Diệp Phàm không chắc. Tìm số của Diêm Thiết Sơn, Diệp Phàm ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy. Sau khi chào hỏi, Diệp Phàm vào luôn chuyện chính. Ha ha ha, Diệp Phàm, có phải cậu đang theo dõi anh không? Máy bay của anh vừa về, còn chưa truyền tin ra ngoài, sao cậu lại biết được? Trong điện thoại, Diêm Thiết Sơn bật cười kha kha nói. Máy bay công vụ của hắn ta mới tới sân bay quốc tế thành phố Cảng vào chiều tối hôm qua, tiêu mất của hắn gần 500 triệu, đến bây giờ vẫn chưa kịp ngồi. Diệp Phàm nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như thế. Anh Diêm, em muốn mượn máy bay của anh một chuyến. Bố vợ của em đang làm phẫu thuật ở bệnh viện Hoa Nhân số 1 Thanh Hải. Em vợ có một mình... Diệp Phàm kể đại khái tình hình. Diêm Thiết Sơn không nói hai lời, trực tiếp đồng ý cho Diệp Phàm mượn dùng. Diệp Phàm rất cảm kích, trịnh trọng nói. Anh Diêm, Diệp Phàm nợ anh ân tình này. Ha ha ha, cậu khách sáo rồi, khách sáo rồi. Diêm Thiết Sơn cười lớn. Ân tình à, ân tình của Diệp Phàm. Theo hắn ta, giá trị của món nợ ân tình của Diệp Phàm là không thể đong đếm. Diệp Phàm, cậu cứ đến sân bay đi. Bây giờ anh sẽ sắp xếp người điều chỉnh lộ trình cho cậu, làm công tác chuẩn bị cất cánh. Tắt máy, Diêm Thiết Sơn liền bắt đầu giải quyết vấn đề này. Còn Diệp Phàm thì cùng Linh Hồ Uyển Nhi xách túi đi ra ngoài. Khu biệt thự số 1 vẫn là khu biệt thự của anh, tạm thời thành nơi dừng chân của mấy người họ. Anh Diêm, lại còn phiền anh đích thân tới, thật ngại quá. Tại sân bay quốc tế thành phố Cảng, Diệp Phàm đứng ở cổng lên máy bay. Không ngờ lại gặp Diêm Thiết Sơn. Cậu không cần khách sáo, đây là nhân sâm rừng 180 năm tuổi, cậu cầm đi, nó không chừng sẽ có tác dụng. Diêm Thiết Sơn cầm một hộp gỗ đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy khó xử, nhưng Diêm Thiết Sơn cương quyết đưa. Diệp Phàm chỉ có thể nhận lấy, chân thành nói. Đợi em về, sẽ mời anh ăn uống bữa linh đình. Ha ha ha, thế thì tốt, thế thì tốt. Lúc sau, một chiếc máy bay tư nhân cất cánh bay về phía Thanh Hải. Trên đường cao tốc thủ đô, một loạt 12 chiếc xe màu đen liên tiếp rời trạm. Thủ đô à? Bao năm chưa tới, cuối cùng cũng đến rồi. Bên trong xe đi đầu, Âu Dương Đạo Vĩ ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy hai chữ thủ đô, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo. Tốc độ của bọn họ không phải là rất nhanh, bởi vì trên đường còn phải tiết kiệm sức lực. Dù sao thì nhà họ Diệp cũng là một trong 4 gia tộc lớn nhất ở thủ đô, chắc chắn phải có nền tảng nhất định. Bọn họ bắt buộc phải cẩn thận đối phó để tránh bị thất bại. Nếu thất bại ở đây, danh tiếng của nhà Âu Dương sẽ thật sự mất sạch, như vậy thì ai cũng dám lên trà đạp. Nhị trưởng lão, chúng ta đến nhà họ Diệp trước hay là nghỉ ngơi trước đã? Ngồi ở hàng ghế sau chính là Lục trưởng lão Âu Dương Nghị. Lúc này lão ta mới lên tiếng hỏi. Nghỉ ngơi trước, sau đó lấy trạng thái tốt nhất đi đè bẹp nhà họ Diệp, không tha cho một ai. Tôi phải khiến Diệp Phàm đau khổ đến mức hận không thể tự sát chết quách đi. Âu Dương Đạo Vĩ gằn giọng, hung ta nói, có thể thấy ông ta oán hận Diệp Phàm đến mức nào. Lúc này ở nhà họ Diệp vẫn bình lặng như không, không ai cảm nhận được một trận đại chiến đang tới gần. Sân bay quốc tế thành phố Cảng, sau khi bay hơn một tiếng, máy bay đã tới nơi. Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi xuống máy bay, đến thẳng bệnh viện Hòa Nhân số 1 Thanh Hải. Trong hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, Hàn Tử Di vẫn đang khóc nức nở, nước mắt cũng như đã cạn khô. Vào gần 4 tiếng rồi, ca phẫu thuật của Hàn Tại Dần vẫn chưa xong. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cô nhanh chóng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi chạy tới. Anh rể! Hàn Tư Di hét lên, vội chạy lên nhào tới ôm chầm Diệp Phàm. Được rồi, anh đến rồi, đừng sợ, có anh đây rồi. Diệp Phàm khẽ vỗ Hàn Tư Di, an ủi đối phương một chút, lúc này cô ấy mới thôi nức nở. Tư Di, em kể lại đại khái sự việc cho anh trước đi. Lúc này cửa phòng phẫu thuật đang đóng, Diệp Phàm cũng không thể đi vào tùy tiện nên muốn tìm hiểu tường tận mọi chuyện trước. Có cả chị với bố nữa, ba người bọn em chơi đùa quanh hồ Thanh Hải, trời hôm nay cũng khá lạnh, cũng không quá đông người, bọn em gặp phải hai nữ một nam. Sau khi một người phụ nữ trong đó nhìn thấy chị thì cứ luôn đi theo bọn em, nói cái gì mà thế giới nào đó của bọn họ thích hợp với chị hơn, còn nói chỗ này của chúng ta sau này sẽ xảy ra chuyện. Hàn Tư Di cũng không rõ hiểu gì mà vẫn cố gắng kể lại. Diệp Phàm cau mày. Một thế giới khác, võ công cao cường, mặc quần áo thời xưa. Diệp Phàm càng cau chặt mày, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Anh quay sang nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, cô ta cũng đang nhìn anh. Chẳng lẽ là người của nơi đó? Hai người gần như là mở miệng cùng lúc, họ đều nghĩ đến một nơi. Từ gì? Đối phương còn nói lời gì kỳ lạ nữa hay không? Ví dụ như mấy lời em nghe không thể hiểu nổi ấy. Diệp Phàm hỏi. Hàn Tư Di nghĩ một chốc rồi gật đầu nói. Có, người phụ nữ đó nói thêm cái gì mà chị là mệnh chủ tước, cho dù bây giờ không đi theo cô ta thì tương lai cũng sẽ bị người ta cướp đi. Với lại... Hàn Tư Di liếc nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, ngập ngừng ấp úng. Linh Hồ Uyển Nhi đột nhiên bật cười. Cô nhóc cứ nói đi, không cần quan tâm đến tôi. Gương mặt Hàn Tư Di hơi ửng đỏ. Với lại, cô ta còn nói cơ thể chị không còn trên nguyên, nhưng mệnh hỏa vô cùng dồi dào, với cả bộ dạng cũng rất kỳ lạ. Khụ. Diệp Phàm ho khan một tiếng, nhưng cũng không có vẻ gì khác. Hàn Tuyết là vợ anh, hai người quan hệ vợ chồng cũng là chuyện bình thường, nhưng còn cái mệnh hỏa gì đó lại khiến anh cau mày. Người có ngũ tạng, theo góc độ đông y mà nói thì ngũ tạng đều có hỏa, càng ít càng tốt, nhiều quá hóa dở. Nhưng anh lại chưa từng nghe đến thuật ngữ mệnh hỏa này, nhưng đông y bác đại tinh thâm cũng có thể chỉ là cách nói khác mà thôi. Anh rể, có phải anh biết bọn họ là người ở đâu đúng không? Hàn Tư Di nhạy cảm nhận thấy được gì đó, vội mở lời hỏi. Cũng có chút suy đoán, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Diệp Phàm nói tương đối lập lờ nước đôi, bởi vì anh đoán người đưa Hàn Tuyết đi là đến từ núi Thập Vạn. Thế giới đó ngăn cách với xã hội hiện đại, nhưng dựa theo những gì Thanh Tùng Tử nói. Tuy là điểm quan trọng của trận pháp đã bị suy chuyển, nhưng vẫn rất khó để người ta đi ra ngoài với quy mô lớn. Nếu như đối phương thật sự là người đi từ nơi đó ra thì thật sự phiền phức. Anh muốn tìm ra được Hàn Tuyết cũng vô cùng khó khăn, bởi vì có rất nhiều tông sư không thể tìm ra được lối vào của núi Thập Vạn. Nếu anh muốn tìm được thì việc đó cũng khó như lên trời vậy. Ai là người nhà bệnh nhân? Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ bước nhanh ra ngoài, trong tay cầm một xấp tài liệu. Tôi là con gái ông ấy, Hàn Tư Di vội nói. Cô là con gái ông ấy à? Bác sĩ nói xong, sau đó chỉ tay vào Diệp Phàm. Anh thì sao? Tôi là con rể ông ấy, Diệp Phàm nói. Vậy anh đến ký tên đi. Bác sĩ đưa tập tài liệu trong tay cho Diệp Phàm. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Bên trên tờ giấy viết mấy chữ này, Hàn Tư Di lập tức òa khóc. Bác sĩ, bố tôi rốt cuộc sao rồi? Mọi người nhất định phải cứu lấy ông ấy. Người bệnh bị đâm thủng dạ dày, xuất huyết quá nhiều, không phải vết thương bình thường mà giống như bị trúng độc. Vì vậy chúng tôi đã hết sức rồi, xin nén bi thương. Bác sĩ trầm giọng nói. Bị trúng độc? Diệp Phàm cau chặt mày, lập tức quay sang Hàn Tử Di. Bố đã ăn những gì? Có uống thuốc, lúc đó bố bị ho ra máu. Người phụ nữ đó lấy một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc màu vàng kim, nói là kim sang dược. Sau khi bố uống thì nửa tháng sau sẽ khỏe. Không có, bố cầm lấy nhưng không uống. Người phụ nữ đó liền dùng ngón tay búng ra bắn vào. Viên thuốc vàng đó rơi thẳng vào trong miệng bố, muốn nhổ cũng không nhổ ra được. Sau khi chị đi thì bố liền ngã xuống đất ho ra máu. Hàn Tư Di nói xong, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lại khóc nức lên. Anh biết rồi. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh băng, đây chẳng phải là thuốc trị thương gì cả, mà chính là thuốc độc. Bác sĩ, tôi có biết đông y, tôi cần phải đi vào đích thân mình chẩn đoán. Diệp Phàm trầm giọng nói, từ nhỏ anh đã học đông y, muốn giết người thì nhất định phải học cứu người, nhất là để tự cứu bản thân mình. Nếu không nhờ nắm chắc kiến thức đông y thì cỏ trên mộ Diệp Phàm cũng đã cao 3 mét rồi. Rất xin lỗi, chúng tôi không thể để anh đi vào phòng phẫu thuật được. Nam bác sĩ lập tức từ chối. Đừng nói là biết đông y, cho dù là tây y thì cũng không được. Phòng phẫu thuật là môi trường vô khuẩn, không phải bất kỳ ai cũng có thể đi vào. Không kịp nữa rồi, tôi nhất định phải đi vào. Vừa dứt lời, cả người Diệp Phàm chợt nhoáng lên một cái, xông thẳng vào phòng phẫu thuật. Nam bác sĩ lập tức như bị hoa mắt, Diệp Phàm đã biến mất không thấy đâu. Khi nhìn lại lần nữa thì bác sĩ này đã thấy anh đẩy cửa phòng phẫu thuật ra. Không được đi vào, bác sĩ hét lớn. Linh Hồ Uyển Nhi liền cử động tay mình, suýt nữa đã khiến nam bác sĩ té ngã. Mà lúc này Diệp Phàm đã lách mình đi vào. Diệp Phàm đi vào trong phòng phẫu thuật khiến mọi người bên trong đều giật mình. Anh là ai? Lập tức đi ra ngoài ngay. Một y tá lập tức đi đến, giơ tay ngăn cản Diệp Phàm, không để cho anh bước vào bên trong. Tôi đến cứu người, nếu không tôi sẽ không ký giấy báo bệnh tình nguy hiểm kia. Diệp Phàm nói một câu rồi nắm cánh tay y tá, gạt cô ta qua một bên. Lập tức đi đến phía trước phòng phẫu thuật. Lúc này, toàn thân Hàn Tại Dần đều đang được cắm đầy các ống dẫn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng nhợt. Hình ảnh trên điện tâm đồ bên cạnh đang nhảy lên vô cùng chậm. Một khi đã trở thành một đường thẳng thì Hàn Tại Dần hoàn toàn mất mạng. Mọi người tránh ra đi, tôi là con xe ông ấy, có vấn đề gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Như vậy cũng không được, anh không phải bác sĩ, chúng tôi không thể để anh đến gần bệnh nhân. Bác sĩ mổ chính nghiêm túc từ chối. Lúc này cửa phòng phẫu thuật lại bị đẩy ra, nam bác sĩ kia với cả mấy người Hàn Tử Di đều đi vào. Chủ nhiệm, tôi không cản được, bọn họ không ký giấy thông báo mà cứ khăng khăng muốn vào. Bác sĩ thông báo khi nãy vội giải thích. Tôi là con gái ruột của ông ấy, để anh dạy tôi chữa trị đi, xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hàn Tử Di kiên định nói. Cô tin tưởng Diệp Phàm vô điều kiện. Mọi người có chút bối rối, nhất là nam bác sĩ kia. Làm loạn một hồi, thì ra Diệp Phàm và Hàn Tử Di lại không phải quan hệ vợ chồng. Tránh ra đi, tôi không muốn làm hại mọi người. Diệp Phàm đẩy bác sĩ mổ chính ra, lấy túi của mình, lôi ra một cái túi nhỏ da bò. Bên trong xếp hai hàng kim châm, còn có một vài bình thủy tinh mờ, bên trong đựng thuốc lấy được từ Lăng Tiêu Sơn. Kim châm, đông y. Một bác sĩ trẻ kinh ngạc kêu lên, lập tức bật cười ra tiếng. Dạ dày bị thủng, chảy máu nhiều giống như tổ ong vò vẽ vậy, anh còn muốn dùng kim châm cứu người, đúng là điếc không sợ súng. Đúng vậy, còn có mấy cái chai cái lọ kia là tiên dược à? Có phải là xem phim nhiều quá rồi không? Y tá bị Diệp Phàm đẩy ra châm chọc nói. Diệp Phàm không quan tâm đến bọn họ, đổ một bình ngọc lấy ra một viên thuốc màu đỏ, sau đó trực tiếp để vào trong dạ dày Hàn Tại Dần. Bởi vì trên bụng Hàn Tại Dần đã được rạch một vết mổ dài nên anh không cần phải đưa qua đường miệng. Viên thuốc màu đỏ tên là Hồng Liên Đan, được luyện thành từ các loại dược liệu quý hiếm, nhiều hoa nghệ tây mọc hoang ở nơi cao nhất của cao nguyên Tây Tạng và Thiên Sơn Tuyết Liên. Cả Lăng Tiêu Sơn chỉ có một bình gồm 4 viên đan dược trị thương loại này thôi, có thể nói là cực kỳ đắt đỏ. Diệp Phàm đưa Hồng Liên Đan vào trong dạ dày của Hàn Tại Dần rồi đặt bàn tay lên bụng của ông ta. Một luồng nội lực dịu nhẹ được truyền thẳng từ lòng bàn tay vào đến dạ dày. Anh phải phân giải dược tính của Hồng Liên Đan bồi bổ cho dạ dày của Hàn Tại Dần. Mấy người bên cạnh nhìn thấy những hành động đó của Diệp Phàm thì suýt chút bật cười thành tiếng. Đang làm phép đây sao? Buồn cười thật. Bác sĩ trẻ tuổi đó không kiềm được nên chế giễu. Còn những người khác thì ai nấy cũng lắc đầu. Đến lúc này thì có ký giấy thông báo tình trạng bệnh nguy hiểm hay không cũng đã không còn là vấn đề nữa. Vì dù ông ta có chết thì cũng là chết trong tay của Diệp Phàm. Khụ khụ. Hàn Tại Dần đang hôn mê bỗng dưng ho lên vài tiếng, còn có cả mấy tia máu bắn ra. Cùng lúc đó, điện tâm đồ cũng nhảy với tốc độ nhanh hơn, giống như đã được tiếp thêm lại sức sống. Sao có thể chứ? Nam bác sĩ đó kinh ngạc thốt lên. Hàn Tại Dần đã hôn mê rồi, sao còn có thể tỉnh lại được nữa? Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không sợ ông ta ho ra máu, chỉ sợ ông ta không có phản ứng gì thôi. Tiếp ngày đó, anh lại rút ra một viên hồng liên đan nữa, đưa vào trong dạ dày của Hàn Tại Dần, rồi dùng nội lực phân giải dược tính giúp ông ta. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự ở phía đông thành phố Thanh Hải, tiếng gào thét liên tục vang lên. Nhà họ Tào là gia tộc lớn nổi tiếng mà tầng lớp nào trong xã hội cũng phải nể mặt ở thành phố Thiên Hải. Trong phòng khách của nhà họ Tào đặt một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Nằm bên trong là một người đàn ông lực lưỡng đã bị thù làm vỡ tim mạch. Tào Bân, cậu hai của nhà họ Tào, là một trong những người trẻ có thiên phú luyện võ nhất của nhà họ Tào. Đối với một gia tộc kinh doanh khoáng sản như nhà họ Tào, bạo lực bắt buộc là thứ không thể thiếu. Thậm chí, nhà họ Tào còn vì chuyện này mà mời võ sư về để truyền hướng dẫn cho những người trẻ có thiên phú luyện võ của nhà họ Tào. Tào Bân rất có thiên phú, nhưng bây giờ lại bị chết thảm. Mặt ông cụ Tào Phú của nhà họ Tào tái xanh, cây gậy đầu rồng đã chọc cho mặt đất dưới chân thủng một lỗ. Ông chủ, đã tìm thấy rồi. Lúc này, một người đàn ông chạy đến, mọi người đều giật mình. Tào Phú liền đưa tay ra nắm lấy cổ áo của anh ta, lạnh lùng nói. Đã tìm được người giết hại Bân Nhi rồi sao? Ông chủ, vẫn chưa tìm được người phụ nữ giết hại cậu hai, nhưng đã tìm ra được hai người khác có liên quan đến chuyện này. Bây giờ, bọn họ đang ở bệnh viện nhân A số 1. Người đàn ông vội vã nói. Gan chó cũng to thật đấy, không lo chạy trốn mà còn dám ở lại đây nhập viện điều trị. Bắt hai người đó về đây cho tôi. Tào Phú hét lớn lên. Trong lòng ông ta đã nghĩ ra hơn 20 cách để giày vò hai người đó rồi. Tào Bân là cháu nội ruột của ông ta cơ mà. Ông nội, cháu sẽ dẫn người đi ngay. Một người đàn ông lực lưỡng bước ra, khuôn mặt hào hào giống Tào Bân. Hắn ta là Tào Hổ, là cậu cả của nhà họ Tào. Được, hãy báo thủ cho em cháu, không kẻ nào trong đám chó ma đó có thể chạy thoát được. Ông nội hãy yên tâm đi, để cháu báo thủ cho em trai cháu. Tào Hổ dẫn theo người đi. Tình cảm của hắn ta và Tào Bân rất tốt. Tào Bân say mê luyện võ, không thích quyền lực, vì vậy hai người họ không giống với anh em trong một vài gia tộc khác là thường xuyên xảy ra chuyện anh em tàn sát lẫn nhau. Ở thủ đô, bọn Âu Dương Đạo Vĩ đã thuê hẳn một căn biệt thự vườn làm nơi nghỉ ngơi. Đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Sau khi mặt trời lặn thì sẽ chuẩn bị hành động. Âu Dương Bạch Vĩ nhìn các đệ tử nhà Âu Dương ở trước mặt mình rồi nói với giọng lạnh lùng. Nhị trưởng lão, có thể xuất phát, đánh đến nhà họ Diệp bất ngờ. Thất trưởng lão Âu Dương Hải Lâm hét lớn, ông ta hận Diệp Phàm đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ, ông ta chỉ có một cánh tay, tất cả đều nhờ Diệp Phàm ban cho. Một tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Âu Dương Đạo Vĩ xem giờ rồi nói, lịch trình hành động lần này của bọn họ vô cùng bí mật. Hơn nữa, tỉnh Vân Nam ở phía Tây Nam lại cách thủ đô rất xa. Gần như không có ai biết chuyện họ đến đây. Vì vậy, chắc chắn nhà họ Diệp sẽ không thể nào chuẩn bị trước được. Diệp Phàm bất ngờ tấn công nhà họ Âu Dương thì bọn họ cũng sẽ bất ngờ tiêu diệt nhà họ Diệp. Nhưng trên đời không có chuyện gì là bí mật tuyệt đối. Nhà họ Lâm của thủ đô đã nhận được vài tin tức nói rằng có một đoàn xe hơi đến từ tỉnh Vân Nam đã tiến vào thủ đô. Trong phòng khách của nhà họ Lâm, Lâm Bắc Nhạc là gia chủ nhà họ Lâm đang ngồi ở ghế chủ vị. Tất cả những nhân vật quan trọng của nhà họ Lâm cũng đều đã tập trung đầy đủ. Theo như phân tích, rất có khả năng đám người đến thủ đô lần này là gia tộc Âu Dương ở Tây Nam. Tôi nghĩ chắc không cần phải nói mục đích của bọn họ nữa rồi nhỉ? Lâm Bắc Nhạc nhìn vào đám người của nhà họ Lâm ở bên dưới và nói. Bố, chúng ta có cần tiếp xúc với người của nhà Âu Dương trước không? Có chung kẻ địch thì sẽ là bạn. Người lên tiếng là Lâm Hồng Dương, chú hai của Lâm Thanh Đế. Lúc này Lâm Thanh Đế không có ở nhà, bố của hắn ta là Lâm Hồng Hải đã chết. Lúc Lâm Bắc Nhạc không quản lý thì mọi việc đều do Lâm Hồng Dương xử lý hết. Được, con hãy xử lý chuyện này, nhớ là không được hạ thấp mình quá. Mặc dù nhà họ Âu Dương rất lớn mạnh, nhưng ở đây là thủ đô, không cần phải khom lưng quỳ gối. Lâm Bắc Nhạc ghi giọng nói, là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, mặc dù là gia tộc chủ yếu tập trung vào chuyện làm ăn, nhưng thế lực đằng sau bọn họ lại là nhân vật sừng sò của giới võ đạo. Dù cho bây giờ không còn liên lạc nhiều nữa, nhưng nhà họ Lâm cũng có sự kiêu ngạo của nhà họ Lâm. Con biết rồi ạ. Lâm Hồng Dương dẫn theo mấy tay chân của nhà họ Lâm rời khỏi đó. Nửa tiếng sau, đám người của Lâm Hồng Dương đã xuất hiện ở biệt thự vườn của bọn người Âu Dương Đạo Vĩ. Chỗ này đã được thuê chọn rồi, về đi. Bọn họ bị hai người đàn ông ngăn lại. Hai người đó nói tiếng phổ thông nhưng lại có chút lơ lớ giọng thành phố Côn Minh. Tôi là nhị đương gia của nhà họ Lâm ở thủ đô, Lâm Hồng Dương. Lần này tôi đến là muốn bàn chuyện hợp tác với trưởng lão của nhà họ Âu Dương. Lâm Hồng Dương liền nói rõ mục đích của mình. Các người là nhà họ Lâm của thủ đô sao? Hai người đàn ông đó lập tức cảnh giác. Đối phương có thể nói ra thân phận của bọn họ ngay là chuyện rất không bình thường, vì hành tung lần này của bọn họ rất bí mật. Không sai, nhà họ Diệp ở thủ đô là cả địch không đội trời chung của chúng tôi. Bố của Diệp Phàm đã giết anh trai tôi, chắc người anh em đã hiểu rồi chứ? Lâm Hồng Dương mỉm cười và nói, các người hãy đợi một lát để tôi vào trong thông báo trước. Người đàn ông quay thân đi vào trong thông báo. Một lúc sau, anh ta quay lại và nói, các người hãy đi theo tôi nào. Lâm Hồng Dương đi theo vào thì nhìn thấy Âu Dương Đạo Vĩ đang ở trong phòng khách. Nhà họ Lâm các người muốn hợp tác với chúng tôi sao? Âu Dương Đạo Vĩ nhìn thấy Lâm Hồng Dương thì không hề đứng dậy chào đón mà dùng khí thế cực lớn trấn áp Lâm Hồng Dương. Lâm Hồng Dương liền cảm thấy bước chân mình nặng trĩu, cơ thể đột ngột dừng lại, nhưng mọi thứ đã nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Đám người ông ta dẫn theo ở phía sau khẽ hừm lên một tiếng, một luồng khí thế tương tự bộc phát ra tấn công về phía trước mặt của Lâm Hồng Dương. Ầm! Một tiếng sấm vang lên, Lâm Hồng Dương chắn ở phía trước, ông ta hơi chao đảo rồi mỉm cười và nói, ông Âu Dương, chúng tôi đến đây với thành ý, tôi tin các người rất cần tìm hiểu về thực lực của nhà họ Diệp như thế nào. Vậy sao? Âu Dương Đạo Vĩ không tỏ rõ thái độ, thậm chí còn nói với giọng điệu hơi xem thường. Mặc dù nhà Âu Dương tôi không ở thủ đô, nhưng cái gọi là bốn gia tộc lớn đó của các người chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Ha ha ha ha. Lâm Hồng Dương cười lớn rồi nói, tục ngữ nói, phép vua thua lệ làng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhà họ Diệp không đơn giản như ông Âu Dương đã nghĩ vậy đâu. Ông nói, có thể trong nhà họ Diệp có tông sư. Giọng Âu Dương Đạo Vĩ có chút kinh ngạc, quả thật không thể tin được. Dưới chân thủ đô, nơi tổng bộ của Ám Long Hoa Hạ, nơi địa giới này không hề tồn tại bất cứ thế lực tù võ thuần túy nào. Vì vậy, mặc dù bốn gia tộc lớn ở thủ đô phần lớn đều tập trung trong hai giới chính trị và kinh doanh, ngay cả nhà họ Đồng có chút coi trọng lấy tu võ làm chủ đạo kia có cường giả cảnh giới tông sư tọa trấn hay không thì cũng là chuyện khó nói lắm. Không sai, Lâm Hồng Dương trầm giọng nói. Hơn nữa, người này không phải là gia chủ nhà họ Diệp mà là bố của Diệp Phàm. Bố của Diệp Phàm? Lần này không chỉ có Âu Dương Đạo Vĩ, nhóm người Âu Dương Nghị, Âu Dương Lâm Hải đều chấn động vô cùng. Ông Lâm, nói chuyện không thể nói bừa được, ông biết cảnh giới tông sư là khái niệm gì không? Mặt Âu Dương Hải Lâm âm trầm hỏi ngược lại. Tay ông ta bị chặt đứt. Nếu như bố của Diệp Phàm là cường giả cảnh giới tông sư, vậy ông ta còn muốn báo thù sao? Còn có thể báo thù sao? Hơn nữa, ông ta có chút không thể tin là bố của Diệp Phàm là cao thủ tông sư. Vì nếu là cường giả tông sư thì Diệp Phàm sao lại đi ở rẻ cho nhà họ Hàn nhỏ bé ở thành phố cảng? Tôi không thể chắc chắn, nhưng trong một đêm tôi từng chứng kiến ông ta giết hơn 300 người. Tiểu tông sư nhà họ Lâm tôi không phải là đối thủ của ông ta. Lâm Hồng Dương trầm giọng nói. Ông Lâm, trò đùa này không vui đâu. Tông sư thâm sâu khó lường, phải vô cùng cẩn trọng. Âu Dương Nghị cũng mở miệng nói. Cái này... Lâm Hồng Dương ấp úng, bởi vì ông ta chưa từng biết tông sư là thế nào, chỉ phán đoán đại thực lực của Diệp Phù Sinh là tông sư. Ha ha ha! Ông Lâm, nếu dựa theo lời ông nói, vậy mấy tiểu tông sư do ông dẫn đến, nhị trưởng lão cũng có thể dễ dàng xử lý được. Âu Dương Nghị cười nhẹ nói. Lâm Hồng Dương ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn sang Âu Dương Đạo Vĩ. Âu Dương trưởng lão, ngài là cường giả tông sư. Lâm Hồng Dương có chút không thể tin được, nếu Âu Dương Đạo Vĩ là cường giả tông sư thì không cần sự giúp đỡ của bọn họ nữa. Hôm nay bọn họ ở đây có vẻ hơi nực cười quá rồi. Ha ha ha, đừng kinh ngạc như thế, tôi còn chưa phải tông sư. Âu Dương Đạo Vĩ cười nhạt nói. Theo như cách ông nói, người bố đó của Diệp Phàm cũng lắm chỉ là nửa bước tông sư. Nếu là cường giả tông sư, người nhà họ Lâm các ông sẽ không có ai còn sống sót nổi đâu. Nếu ông ta là tông sư, Diệp Phàm sẽ không bị nhiều thế lực điên cuồng truy sát nhiều vậy. Âu Dương Đạo Vĩ nói một tràng, Lâm Hồng Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Xin thụ giáo, có lẽ chỉ là nửa bước tông sư. Lâm Hồng Dương nói. Ha ha ha, bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải đi nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Diệp thật sự có một vị tông sư, chúng ta chịu nạn, số mệnh đã định như vậy. Âu Dương Đạo Vĩ thản nhiên nói, ông ta sẽ không vì một số suy đoán vô căn cứ mà chuồn bước. Mặt mũi nhà họ Âu Dương bị Diệp Phàm làm tổn hại, ông ta nhất định phải lấy lại. Hơn nữa, tin tức bọn họ từ ngàn dặm gấp rút tới thủ đô, sớm muộn gì cũng sẽ bị dò dỉ ra ngoài. Dù sao thì nhà họ Lâm cũng đã biết. Nếu như vì một số suy đoán mà sợ hãi chuồn chân, nhà họ Âu Dương sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Ha ha ha! Lâm Hồng Dương cười lớn. Nhị trưởng lão quả nhiên quyết đoán. Không biết nhà họ Lâm tôi có vinh hạnh hợp tác với nhị trưởng lão cùng nhau tiêu diệt nhà họ Diệp không? Âu Dương Đạo Vĩ không có lập tức đáp lại, nhìn Lâm Hồng Dương thật sâu, duỗi một ngón tay ra nói. Sau khi nhà họ Diệp bị tiêu diệt, tất cả tài sản của nhà họ Diệp sẽ thuộc về nhà họ Âu Dương của tôi. Điều kiện này có thể chấp nhận được không? Đương nhiên có thể. Mục tiêu của chúng tôi là hủy diệt nhà họ Diệp, không phải tài sản của nhà họ Diệp. Lâm Hồng Dương quát khẽ. Âu Dương Đạo Vĩ và Âu Dương Nghị bọn họ nhìn nhau, sau đó duỗi tay phải ra cười nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tâm trạng Lâm Hồng Dương có chút kích động. Việc này là ông ta làm, hơn nữa còn hợp tác thành công. Nếu nhà họ Diệp bị tiêu diệt, vị trí gia chủ của nhà họ Lâm sẽ là của ông ta. Mặc dù Lâm Bắc Nhạc có ý để Lâm Thanh Đế làm gia chủ, nhưng Lâm Thanh Đế chậm trễ chưa về cũng là một vấn đề cực lớn. Tiêu diệt nhà họ Diệp, chiến công này đủ để đẩy ông ta lên địa vị gia chủ. Nhị trưởng lão, hiện tại tôi sẽ trở về điều quân. Chúng ta 8 giờ tối sẽ tụ họp ở nhà họ Diệp. Lâm Hồng Dương chắp tay nói một câu, sau đó mang tâm tình kích động xoay người rời đi. Nhị trưởng lão, chúng ta có nhất thiết để nhà họ Lâm tham gia vào không? Âu Dương Hải Lâm cau mày nói. Gia tộc thủ đô này thì tôi có chút không tin tưởng lắm. Lâm trận bỏ trốn còn đỡ, chỉ sợ chúng ta sẽ bị đâm một đao sau lưng. Ha ha ha, Hải Lâm không cần lo lắng. Âu Dương Đạo Vĩ cười đầy ẩn ý. Chúng ta hẹn nhau 8 giờ ở bên ngoài nhà họ Diệp. Vậy chúng ta cứ tập hợp lúc 8 giờ. Chỉ là ông ta không hề biết chúng ta phải đến bao nhiêu người. Phải đi trước mấy người giả bộ tụ hợp, quấy nhiễu người nhà họ Diệp, để người nhà họ Lâm và người nhà họ Diệp đánh nhau một trận rồi tính. Khi những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhị trưởng lão là có ý gì? Ha ha, tôi nói không rõ ràng sao? Âu Dương Đạo Vĩ mỉm cười. Rõ ràng, khá rõ ràng. Ha ha ha. Âu Dương Lâm Hải lập tức bật cười, những người khác cũng bật cười. Ý của Âu Dương Đạo Vĩ rất rõ ràng, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Thanh Hải, bệnh viện nhân ái số 1, Hàn Tại Dần đã tỉnh lại. Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh lại. Hu hu hu, con đã nghĩ rằng con sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa. Hàn Tư Di ngồi bên giường Hàn Tại Dần, nghẹn ngào khóc lớn, nước mắt như hạt châu rơi lã chã. Đừng khóc, đầu thành mèo con rồi. Hàn Tại Dần miễn cưỡng vươn tay ra, lau nước mắt cho cô ấy. Các bác sĩ và y tá đứng xung quanh lúc này mặt đều dại ra, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được. Một người bị tuyên bố đã chết vậy mà thực sự sống lại. Hàn Tại Dần nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phàm, con cũng ở đây. Hàn Tuyết nó... Bố, khoan hãy nói chuyện. Diệp Phàm ngắt lời Hàn Tại Dần, sau đó kéo Hàn Tử Di đứng dậy. Tử Di, em đứng lên trước, vết thương của bố còn chưa khâu lại. Lúc này, tác dụng của thuốc tê vẫn chưa hết, nên Hàn Tại Dần vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Bác sĩ, nhờ ông không vết thương lại rồi, tiền phải trả thì chúng tôi không thiếu một đồng. Diệp Phàm nói với bác sĩ phẫu thuật chính. Được, được. Bác sĩ phẫu thuật chính đã ngoài 40 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ tích nhiều vậy. Sát trùng ngay lập tức, bắt đầu khâu vết thương. Trong núi rừng bao la, Hàn Tuyết được Thu Lam dắt đi trong núi, cây cối xanh tươi tốt, che khuất bầu trời, ngay cả những vì sao trên trời cũng không rõ ràng. Hàn Tuyết, nếu thêm 500 mét, cô sẽ đến một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác với nơi đây. Không khí trong lành hơn, bầu trời đêm đẹp hơn. Tôi tin rằng cô sẽ yêu thích nó, quên đi mọi thứ ở đây. Thu Lam nhìn Hàn Tuyết, cười nói. Tôi sẽ không quên nơi này. Hàn Tuyết lắc đầu kiên định. Lúc này cô đã chóng mặt vì cứ lòng vòng trong rừng núi. Thật sự nơi này giống như mê cung, có một số nơi còn phủ đầy một tầng sương mù. Soạt. Vào lúc này, hình như một cái cây đột nhiên di chuyển đến trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết ra sức lắc đầu, sau đó mạnh mẽ dụi mắt. Sao có thể như thế được? Hàn Tuyết nhịn không được kinh hô. Vừa rồi cái cây hơi bên trái ngay trước mặt cô chạy về bên phải, bên trái xuất hiện một con đường trống trải. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.